Chương 173, Cọt Vì Nợ Gia Tộc, Thần Kỳ Huyết Mạch. Tại sao ta không thể vừa là đối với Sệ Lẹn cảm thấy hứng thú, tương tự QNZ trong bóng tối tính toán một cái nào đó kế hoạch đây? Lu Kẹ nhún vai, biểu thị tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Ta đã đem đối với ngươi đánh giá, điều chỉnh đến tối hợp lý đẳng cấp, không nghĩ đến vẫn là đánh giá thấp ngươi. Hào gột suýt chút nữa đem trong miệng cà phê phun ra ngoài, liên tục ho khan hai tiếng, mới lấy lại sức được. Có lúc, Luke người này quá đáng thẳng thắn, ngược lại làm cho người không có gì để nói, không biết nên làm sao tiếp theo. Được rồi, ta thừa nhận chính mình đối với cái nhóm này giờ dạ cụ lạ có chút hứng thú. Nhìn thấy Hào gột có suy đoán, Luke đơn giản cu nở dê không xê tở và ho, trực tiếp ngả bài. Nói đúng ra, ta cảm thấy hứng thú, kỳ thực là toàn bộ Cọt Vì Nợ gia tộc. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì giờ dạ cụ lạ, người sói đều là cặn bã. Một cái ban ngày không thể ra cửa, e ngại ánh mặt trời. Nhân loại quân đội chính quy nếu như phát động tẩy địa, đem bọn họ có thể ung dung giải quyết. Một cái khác sau khi biến thân mất trí, khó có thể duy trì tỉnh táo. Thêm vào đạn bạc có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn, QNZ không tạo thành được uy hiếp. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ khoa học kỹ thuật còn chưa phát đạt, nhận thức khá là ngu muội thời trung cổ tiền kỳ, giờ dạ cụ là ngắn ngủi địa thống trị quá châu Âu đại lục, bọn họ liền cũng không còn quá cái gì đáng giá lấy ra nói một chút lịch sử. Càng khỏi nói, sau khi Tam Đại Thánh Sở Pháp Sư đem giờ dạ cụ là đạp dưới quyền lực kim tự tháp, dường như gia súc rô nở dê như nuôi nhốt ở cố định phạm vi. Đợi được mặt sau khoa học thịnh hành, thương pháo sinh ra, tự xưng là vì là đêm đen quý tộc bọn họ, chỉ có thể trốn ở góc phòng hoa vòng tròn. Tối đa, cũng chính là lợi dụng nhân loại tham lam, cùng với đối với sinh mạng khát vọng, mê hoặc đối phương tiến hành hợp tác. Muốn một lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo, được ma nhờ me quyền lên tiếng, trên căn bản không thể. Cho tới người sói, thì càng không cần nhiều lời. Phía trước MI trăm năm, đều là giờ dạ cụ là nô lệ. Thân phận đê tiện, quá bi thảm sinh hoạt. Mãi đến tận thủ lĩnh Lucien xuất hiện. Con này người sói hơi hơi gặp động não suy nghĩ, không chỉ có dẫn dắt tộc nhân quật khởi, càng la cùng đại lãnh chúa Victor có thâm cừu đại hận. Dần dần, cừu hận càng để lâu càng nhiều, dường như sâu sắc dấu ấn ở trong huyết mạch đáng sợ nguyền rủa, khó có thể nhổ. Đây chính là Cọt Vì Nợ gia tộc dở dạ cụ lạ cùng người sói, hai bên ân đoán. Rõ ràng đến từ đồng nhất cái tổ tiên, nhưng đối với lẫn nhau đều có thấu xương sự thù hận. Ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng cái kia dở dạ cụ lạ nữ quân nhân, không nghĩ đến là đối với một ông lão Cọt Vì Nợ gia tộc có cái gì đặc thù nơi sao hợt có chút đần độn vô vị, vốn định nổ nước bọt một hồi, có thể cảm nhận được Lù Ke quét tới ánh mắt, quả đoán đổi giọng hỏi. Hắn nhược điểm còn nắm giữ ở trong tay đối phương, nếu như cho những người khác tỉ như rộ rờ. Biết mình ở Paris tầm hoan mua vui, nhưng bất hạnh bị một nữ tính dở dạ cụ lạ dọa đến nhận việc điểm không nâng. Cái kia chẳng phải là một đời thanh danh, liền như vậy hủy diệt, sau đó khó hơn nữa nhấc nổi đầu. Bình thường hoạt trọng quyền tấn công, động một chút là quái gở, trào phúng người khác. Nhưng la bị ác miệng đối tượng đến phiên chính mình, vậy thì rất khó chịu. Hoạt. Ngươi là một nhà khoa học. Luke ngón tay gõ bàn, ý tứ sâu xa nói rằng, Alexander Cotvinus, hắn tránh thoát hắc tử bệnh ôn dịch, thì dạ cho rằng trong cơ thể hắn, có miễn dịch bệnh tật, thực hiện sống mãi bí mật. Vì tiến hành thí nghiệm, thì dạ cho hắn truyền vào giờ dạ cũ lạ, còn có người sói huyết thanh thuốc, do đó chế tạo ra một đầu hôn huyết loại quái vật. Đoạn lịch sử này ngươi đã nói qua một lần, có cái gì không đúng địa phương sao hả bột nhữ như mày. Không có rõ ràng Luke ý tứ. Đương nhiên là có. Luke nhếch miệng lên, dường như thầy tu mù phát hiện hoa điểm như thế, nói rằng, Alexander Hoàn Ản có ba con trai, William bị lang cắn bị thương, trở thành người sói thủy tổ. Má cất chịu đến rơi tập kích, trở thành Cọt Vì Nợ gia tộc dở dạ cụ là thủ lĩnh. Như vậy, vấn đề đến rồi. Vì sao lại như vậy đối mặt Luke vấn đề, hào hột rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, làm như bắt lấy một cái nào đó đáp án. Alexander Cọt Vì Nợ dòng máu, có kinh người dung hợp tính hạ bột đột nhiên kích động lên, hắn không phải sinh vật học phương diện hàng đầu đại lão, nhưng là một người hợp lệ thiên tài, cái gì đều hiểu một điểm, mới tính được là trên bình thường. Thân thể miễn dịch hệ thống, đối ngoại đến sự vật gặp sản sinh bài dị hiện tượng. Mặc kệ là bộ phận cấy ghép, cũng hoặc là truyền máu. Đều là như vậy. Alexander Corvinus bị tiêm vào quá giờ dạ cụ lạ cùng người sói huyết thanh thuốc. Sau đó, hắn đem phần này sức mạnh di truyền cho hai đứa con trai. Đó là một loại ẩn tính gen, có thể cùng bất cứ sinh vật nào dòng máu phát sinh phản ứng, sản sinh dị biến bằng không. Này không có cách nào giải thích, tại sao William cùng má cất cho động vật cắn qua đi, một cái trở thành người sói thủy tổ, một cái biến thành giờ dạ cụ lạ. Howard nói tới vừa nhanh vừa vội, hắn trong nháy mắt rõ ràng Luke muốn cái gì. Nếu là tất cả những thứ này là thật, cái kia Alexander Corvinus dòng máu, tất nhiên có kinh người dung hợp tính, có thể cùng bất cứ sinh vật nào gen kết hợp. Bingo Luke hài lòng gật đầu, búng tay cái độ. Ở động não phương diện, Howard chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng. Nếu như nói, người đột biến gen, có thể thông qua Corvinus dung hợp huyết dịch, cấy ghép đến người bình thường trên người. Lại như là cái kệ trên thương phẩm, có thể tùy ý chọn, tư nhân đặt làm. Luke bắt đầu náo động mở ra, pha cờ hoa tốt đẹp bản kế hoạch. Hay hoặc là, đem động vật gen đặc tính, tỉ như thằn lằn đoạn chi sống lại, dùng cho chữa bệnh ngành nghề, chữa trị bệnh tật. Ngươi cảm thấy thế nào gặp sẽ không thay đổi sự phát triển của tương lai, làm cho nhân loại bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Luke nói tới kích động lòng người, háo hột nghe được cảm xúc dâng trào. Hắn ngoại trừ nhà khoa học thân phận, vẫn là một tên thành công thương nhân. Hầu như là ngay lập tức, liền phát hiện ẩn chứa trong đó to lớn thương cơ. Chuyện này quả thực là một tòa còn chưa bị người phát hiện bảo tàng nói tới chuyện làm ăn. Hào hột tinh thần tỏa sáng, cứ việc mang theo hai cái dạy đặc vành mắt đen, nhưng không có một chút nào cơn buồn ngủ. Nói đi, Luke, ngươi muốn làm thế nào vốn là sở tạc công nghiệp cùng Luke hợp tác, làm ra một cái sở cái nẹt công ty. Tiến quân thông tin ngành nghề, nhu đồ tương lai phát triển khối này bánh gà tổ. Thế nhưng, hiện tại Alexander Corvinus dung hợp tính huyết dịch, cho Howard mở ra một tâm thế giới mới cánh cửa lớn. Đương nhiên là trước tiên cùng Corvinus trung tướng nói một chút, sau đó tìm tờ ý hắn con trai thứ ba đời sau. Luke đã sớm làm dự tính hay lắm, hắn đã liên lạc qua Alexander Corvinus, đối phương chính đang trên đường chạy tới. Con trai thứ ba Howard hơi nghi hoặc một chút. Corvinus bên trong đem trong cơ thể chính mình, đã tiêm vào quá người sói cùng giờ dạ cụ lạ huyết thanh thuốc, hắn là một đầu 100% không hơn không kém hôn huyết loại. Luke kiên trì giải thích. Do NG ma u của hắn khẳng định không làm dùng. Mà má cất cùng William, hai người kia tuy rằng cu NG sống trên đời, nhưng đã biến thành khác loại, huyết dịch cu NG không có cách nào sử dụng. Duy nhất có thể sản sinh tác dụng, thành tựu dung hợp môi giới. Là Alexander Corvinus con trai thứ ba, hắn lấy người bình thường thân phận tiếp tục sống, huyết dịch không có chịu đến ô nhiễm. Howard hiểu rõ gật đầu, đời thứ nhất ẩn tính gen dễ dàng nhất kích hoạt. Cao hoàn ản con trai thứ ba, không có chịu đến ô nhiễm. Đợi được đời sau không ngừng tiếp tục kéo dài, cùng người bình thường liền không khác nhau gì cả. Howard, ngươi nhất định phải dính vào tất cả những thứ này làm thỏa đáng trước đây, ta còn muốn tìm người sói nói một chút. Luke hỏi lần nữa, ngươi làm tốt đi vào hắc ám thế giới chuẩn bị sao? Howard sửng sốt một chút, lập tức nặng nề gật đầu. Paris đường nước ngầm, là cái kinh người đại công trình. Mấy trăm năm trước, tòa này kinh đô lãng mạn là dơ loạn kém hóa thân, xú khí huân thiên, khiến người ta nghẹt thở. Quảng trường không có nhà vệ sinh công cộng, mọi người tùy chỗ đại tiểu tiện, kéo xe trâu ngựa tùy ý bài tiết, đồ tể bên đường giết súc vật, có thể nói không hề quy củ. Thêm vào bởi khuyết thiếu loại bỏ chất thải phương tiện, dân chúng ở đường phố cùng quảng trường khuynh đảo các loại sinh hoạt bỏ đi vật, phần lớn nước bẩn xê tở và ho sống xỉn. Gây go hoàn cảnh, gây go vệ sinh ý thức, làm cho Paris trở thành dịch bệnh giường ấm. Căn cứ thống kê, khi đó bình quân mỗi ngày có 800 người bởi vì ôn dịch mà tử vong. Đợi được 19 thế kỷ trung kỳ, quy mô lớn hoắc loạn bạo phát sau, Senna tỉnh Sơ Ổt Mạn. Cùng kỹ sư ở Hựa ẻn Ba Lê Lăn đồng thời liên thủ, chuẩn bị cho Paris mới xây cung nước cùng loại bỏ chất thải hệ thống. Dù sao, không có người nào muốn sinh sống ở một cái tanh tưởi trong hoàn cảnh. Đây chính là Paris đường nước ngầm xây dựng, bước ra bước thứ nhất. Có thế, ngay lúc đó trùng thiên mùi hôi, cho Paris nhân dân lưu lại thâm hậu bóng ma trong lòng. Sau lần đó trong hơn 100 năm, bọn họ không ngừng đối với cái này khổng lồ công trình tiến hành cải tạo cùng thăng cấp, cuối cùng để nó trở thành một nơi khiến người ta thán phục kỳ quái cảnh điểm không sai. Sau đó Pazi người chuyên môn đem đường nước ngầm dựng thành một cái viện bảo tàng, dùng cho mở ra cùng tham quan. Khi đó Pazi, lòng đất hệ thống xử lý nước đường ống tổng tham mưu trưởng đạt 2.400 km, quy mô vượt qua thành thị tàu điện ngầm. Có hơn 6.000 cái lòng đất hồ chứa nước, ước hơn 2 vạn cái xuống nước khẩu, tương đương với bình quân mỗi 50 mét thì có một cái, hơn nữa đều có làm bằng sắt lập thê cùng mặt đất liên kết. Pazi người thậm chí đem đường nước ngầm công trình, cùng khải hoàn môn, tháp phèo đánh đồng với nhau, cho rằng là thành thị kiêu ngạo. Ta xưa nay không nghĩ tới, chính mình gặp có một ngày, cùng một người đàn ông xuyên đường nước ngầm hạ bộ tâm thanh, vang vọng ở rộng rãi đường nước ngầm bên trong. Hắn ngoài miệng oán giận, nhưng trong lòng nhưng phi thường kích động. Kế tận mắt quá giờ dạ cụ lạ sau đó, lại muốn tiếp xúc được người sói quả thực là qua kích thi cờ hở.